Chương 268, Nguyên tội 77. Rơi xuống nước trong nháy mắt đó, nam nhân phản ứng đầu tiên là dùng lực đem mình đứa nhỏ cử ra mặt nước, nhưng là trong nước vô lực, nam nhân cố gắng uống phí, một nhà ba người người rất nhanh liền chìm vào trong nước không giúp phịch dãy rùa. Thấy vậy Vân song song cùng kia cái đại binh cũng không cố trên cắt bẹ tre từ từ qua, lập tức nhảy xuống nước bơi qua cứu người hai người cách cái này một nhà ba người rơi xuống nước địa phương không đến 200 mét. Hai người gần như là dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới, Vân song song cùng kia cái đại binh đến thời điểm, một nhà ba người chung nữ nhân ý thức đã muốn không rõ ràng, người nam nhân kia cùng vẫn bị nam nhân tận lực cử ra mặt nước đứa nhỏ ý thức đổ còn thanh minh. Người nam nhân kia thấy được lội tới Vân song song hai người, lập tức đem trong ngực đứa nhỏ hướng hai người trước mặt đưa, ý tứ là khiến hai người trước cứu mình đứa nhỏ. Ba người cùng nhau cứu đi là không thể nào. Nói thật Vân song song bơi lội kỹ thuật cũng chính là biết bơi lội mà thôi, nàng một người khẳng định mang không được hai người. Nghĩ ngợi, Vân song song đem cái kia đã muốn mất đi ý thức nữ nhân giao cho bên cạnh đại binh, ý bảo hắn mang người đi trước, kia đại binh cũng không dây dưa lằng nhằng cằn nhằn, lập tức liền mang theo nữ nhân kia hướng bẹ tre ở bơi đi. Vân song song thì là tiếp nhận nam nhân trong tay đứa nhỏ, đem đứa bé kia ôm vào trong ngực, đứa bé kia bởi vì cầu sinh, lập tức dụng cả tay chân ôm lấy Vân song song. Tiểu hài tử mình tiểu Vân song song lại tránh được cổ vị trí nhượng tiểu nữ hài ôm chính mình dưới nách, tuy có chút trói buộc, nhưng Vân song song ỷ vào thể lực của mình tốt, còn không đem điểm ấy sức nặng làm hồi sự. Sau đó Vân song song đẩy người nam nhân kia đem hắn hướng rất xuống đại thụ ở đấy qua, làm cho nam nhân ôm lấy đại thụ chờ nàng trở về, nam nhân ho khan gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Sau đó tay chân cùng sử dụng giống như con khỉ ôm lấy đại thụ. Vừa mới rơi vào trong nước nam nhân không thể tránh khỏi uống vài đại khẩu nước, mặc kệ cái này nước có sạch sẽ hay không uống có thể hay không nhiễm bệnh, nhưng thiếu nước thân thể nháy mắt bị bổ sung hơi nước, ngược lại là làm cho nam nhân khôi phục vài phần thể lực, ít nhất có thể ôm được ở đại thụ. Vân song song mang theo trong lòng chết ôm nàng tiểu hài tử nhanh chóng hướng bẹ tre ở dao động, đây cũng chính là một đứa trẻ. Nếu là cái đại nhân Vân song song không dám trước mặt đối phương như vậy dụng cả tay chân chết của nàng. Vân song song đem con đưa đến bẹ tre trên thời điểm, nữ nhân kia đã muốn bị không ra trong bụng uống vào nước, tỉnh lại, vừa nhìn thấy Vân song song mang theo con của mình lội tới, nữ nhân lập tức dây rủa bổ nhào bẹ tre bên cạnh, vươn tay tiếp nhận chính mình sợ tới mức run rẩy nữ nhi. Vân song song trong ngực đứa nhỏ tuy rằng uống mấy ngụm nước, lại vẫn đều tương đối thanh tỉnh. Đứa nhỏ bản năng ỉ lại phụ mẫu, nguyên bản chết ôm Vân song song không buông tay đứa nhỏ vừa nhìn thấy mụ mụ lại đây, lập tức buông ra Vân song song ngược lại đi ôm mẹ của mình. Buông ra đứa nhỏ sau Vân song song lập tức trở về đi dạo, đi cứu cái kia bị nhốt nam nhân, phía sau nàng đại binh ca đã muốn không để ý trên giúp nàng chiếu cố, bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa một thân cây trên, cũng có một cái bị vây khốn người. Chỉ là người kia trạng thái kém hơn. Toàn thân cưỡi ở trên cành cây, mặt hướng hạ bò tới đại thụ cành khô trên, sinh tử không biết đây cũng là vừa mới Vân song song cùng đại binh không có phát hiện nguyên nhân của hắn. Phía trước có người kêu cứu hấp dẫn lực chú ý, hắn ngốc địa phương lá cây lại rất dày đặc, không quá dễ dàng bị người khác phát hiện. Kia đại binh phát hiện người này hay là bởi vì bị hắn cứu tỉnh nữ nhân nhắc nhở dưới mới nhìn thấy người, Vân song song cùng đại binh tách ra hành động phần mình cứu người. Vân song song từng cùng Phùng Cẩn Nôn tại bờ biển thành thị tu dưỡng mấy năm, ở một cái nhiều nước nhiều biển địa phương, tự nhiên là không thể bất học bơi lội. Bất quá Vân song song bơi lội động tác rất ngốc, lúc trước học thời điểm, dạy nàng bơi lội huấn luyện đều bị nàng ngốc khí mắng nàng trời sinh liền không phải là học bơi lội dự đoán. Có thể nói Vân song song tại bơi lội mặt trên thiên phú cùng nàng tập võ thiên phú vừa lúc tương phản. Nhưng không biết có phải hay không là nguy hiểm là lúc người tiềm lực lớn nhất. Vừa mới mang theo đứa bé kia đi dạo lúc trở lại, Vân song song liền cảm giác mình giống như bị lập tức thể hồ rót đỉnh giống nhau. Học bơi lội thời điểm huấn luyện nói qua một ít bơi lội yếu lĩnh đều bị nàng nhớ tới hơn nữa tự nhiên vận dụng ra. Nay bất quá là lần thứ hai cứu người, Vân song song đi dạo lên tốc độ cũng đã trở nên tiêu chuẩn nhanh chóng rất nhiều. Mỗi một cái duỗi chân liền chạy trốn ra ngoài vài mét, còn không thế nào mệt. Lần này Vân song song tương đối nhẹ buông đuổi qua. Đem ôm đại thụ đã muốn lại có chút thoát lực không ngừng hướng trong nước trượt nam nhân cứu trở về. Một nhà ba người tại bè tre trên đoàn tụ, đầu tiên là lẫn nhau ôm nhau vui đến phát khóc, chúc mừng một nhà ba người sống sót sau tai nạn, như cũ đoàn viên một người chưa ít, sau đó chính là đối Vân Song Song điên cuồng cảm tạ, nhưng là Vân Song Song căn bản không để ý tới cái này, bởi vì nàng đang bận rộn chống đỡ bè tre đi qua đón cứu người đại binh ca. Chờ Vân Song Song đem bè tre trượt đến dưới đại thụ, cái kia đại binh ca đã đem trên cây người cứu xuống dưới, xác định đối phương cũng chưa chết, chỉ là lại đói lại khát kiên trì không nổi hôn mê rồi mà thôi. Bè tre mặt trên lập tức chen lên đến vài người, nhưng bè tre mình đại, ngược lại là cũng không chen lấn. Vân Song Song cùng kia cái đại binh cắt bè tre trở về đi, một bên tìm kiếm mặt nước bốn phía có phải hay không có bị nhốt cần cứu trợ người, một bên trao đổi một chút tính danh. Về sau vài ngày muốn cùng nhau kết bạn hợp tác, cũng không thể liền đối phương tên đều không biết. Đại binh ca gọi Trương Binh, nghe nói là cha mẹ hắn cho hắn khởi tên này là bởi vì hắn phụ mẫu từ nhỏ liền hy vọng hắn có thể trở thành một ưu tú binh, kết quả hắn còn thật không cô phụ tên của bản thân, lớn lên còn thật làm lính. Trên đường lại nhìn đến hai cái rơi xuống nước người, Vân Song Song cùng Trương Binh đi xuống một người cứu một cái, cứu đi lên người nói cho Vân Song Song cùng Trương Binh. Còn có hai người cũng tại trong nước, nhưng là không biết là sống hay chết, bởi vì đã muốn trầm đế vô luận là sống hay chết đều được cứu trợ. Nhìn lên nhìn lại nói, Vân Song Song cùng Trương Binh lập tức hướng trong nước tìm Trương Binh hoàn hảo. Hắn sở dĩ bị tuyển đến chính là bởi vì hắn am hiểu bơi lội lặn xuống nước. Vân Song Song bơi lội là không thành vấn đề, lặn xuống nước trước kia học bơi lội thời điểm cũng là mang theo bình dưỡng khí thử qua. Nhưng như vậy không có bất cứ nào phòng hộ, chỉ mang cái hộ kính quang lọc liền hướng lặn xuống sự nàng còn thật không trải qua. Nhưng là Vân Song Song không thể không tiềm, thậm chí không thể do dự, bởi vì phía dưới còn có người chờ nàng cứu, có lẽ người phía dưới đang tại sinh tử tại dãy rua. Lúc này nàng nếu là có thể sớm một giây đem người cứu đi lên nói không chừng, liền có thể cứu lại một cái mạng. Vân Song Song gần như là không do dự hít sâu một hơi. Sau đó trong đầu hồi tưởng huấn luyện dạy nàng lặn xuống nước khi nói cho nàng biết yếu quyết, hơn nữa ôm ta nhất định có thể quyết tâm một đầu lặn xuống, hơn nữa vẫn không có nhắm mắt lại. Không thể không nói, đôi khi, ngươi cảm giác mình có thể đi, thêm tình huống khẩn cấp một bức bách, rất nhiều ngày thường cảm thấy vô luận như thế nào đều làm không được sự tình, vào thời điểm này nháy mắt liền có thể nắm giữ.